Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316 không cho ngươi có hại. Kỳ Lập Nông nghe xong Thẩm Dạng nói. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ở trong lòng hắn, Dịch Tình là cái thực khoan dung rộng lượng nữ nhân. Liền cùng nàng chức nghiệp giống nhau. Cả người tràn ngập thần thánh quang hoàn, cho nên quay đầu lại bọn họ ôn tồn khuyên một khuyên cũng dễ làm thôi. Hơn nữa vừa lúc Dịch Tình ăn không quen Sở Từ mang đến đồ vật, rời đi cũng hảo. Tình nhìn bọn họ ăn thời điểm trong lòng xấu hổ. Tiếp theo, mấy nam nhân vẻ mặt thản nhiên tiếp tục ăn lên, Thẩm Dạng còn cảm thấy không đủ. Dứt khoát làm người khai một lọ rượu, vừa nói vừa cười, hơn 20 nói đồ ăn, cuối cùng thế nhưng một chút đều không dư thừa hạ, nghiêm cầm ăn ít nhất, chủ yếu là bởi vì nàng mỗi ăn một ngụm, Sở Từ liền sẽ cười như không cười nhìn nàng, ánh mắt kia giống như là lại khinh bỉ nàng giống nhau, làm nàng thập phần nan kham. Chỉ có thể cái miệng nhỏ nhấm nháp. Nhưng mà nàng cùng Dịch Tình tuy rằng là biểu tỉ muội, nhưng gia cảnh lại là khác nhau như trời với đất. Sống hơn 20 năm, nàng cũng mới ăn qua một lần như thế phong phú cao cấp đồ ăn. Có mấy lần hận không thể đem trong tay chiếc đũa đều cùng nhau nuốt đi xuống. Trong lòng đối Sở Từ thật là lại ghen ghét lại tức giận. Cảm thấy người này còn tuổi nhỏ, có thể làm ra loại đồ vật này tới. Gia cảnh nhất định không tồi. Vận mệnh thật là không công bằng. Lại cảm thấy nàng nếu không thiếu ăn uống, hà tất muốn cùng nàng tính toán chi ly. Keo kiệt tới rồi cực hạn. Bữa tiệc tới rồi cuối cùng. Mấy người đều liền đánh mấy cái no cách. Sở Từ nhìn bọn họ ăn thống khoái, đối chính mình kia tiệm cơm càng nhiều chút tự tin. Bọn họ uống rượu không tính nhiều, buổi chiều còn muốn tiếp tục làm việc, cho nên Sở Từ cũng không hảo lưu lại lâu lắm. Mọi người chuẩn bị đi làm thời điểm, Sở Từ đem hộp cơm thu thập hảo liền chuẩn bị rời đi. Sở Từ muội muội mới ra xưởng cửa, phía sau liền lại truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm. Ni Sở Từ quay đầu vừa thấy, Dịch Tình ăn mặc một khoản lông xù xù đông áo khoác chạy chậm lại đây. Một khuôn mặt bởi vì vận động mà trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt. Bên cạnh Nghiêm Cầm tuy rằng không như vậy đẹp mắt, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ cũng coi như là một đạo phong cảnh. Bất quá, tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe người khác kêu chính mình muội muội, nhưng Sở Từ vẫn là cảm thấy này từ nhi từ Dịch Tình trong miệng kêu ra tới thật sự có chút ghê tởm. Mà ni Sở Từ muội muội, ngươi chờ một chút lại đi, ta có cái gì cho ngươi tới rồi trước mặt. Dịch Tình lại nói, tiếp theo từ Nghiêm Cầm trong tay đem một cái vali xách tay nhận lấy, trực tiếp túm Sở Từ tới rồi phòng an ninh. Phương tiện đem cái dương mở ra, cái dương một khai, đang phát hiện bên trong thả một ít quần áo, hình thức đều thực tinh xảo, ở huyện thành bên này căn bản liền chưa thấy qua. Này đó là quốc gia của ta ngoại đồng học tặng cho ta, đều là dương hóa, thực quý. Dịch Tình sờ sờ kia nguyên liệu, lại nói tiếp, ta xem ngươi này trên người quần áo tuy rằng là tân, nhưng chính là thổ điểm, khó coi. Chúng ta có thể nhận thức cũng coi như duyên phận. Ngươi lại là Vân Liệt nhận hảo muội tử, đó chính là người một nhà, cho nên ta riêng chọn vài món quần áo tặng cho ngươi. Quần áo tuy rằng quý, nhưng rốt cuộc ta không thiếu, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, cứ việc cầm là được. Sở Từ mày một chọn, lại là Dịch Tình đồng chí chính ngươi làm quyết định sao? Dịch Tình sừng sốt một chút, theo sau cười nói, ta đưa quần áo cấp muội tử, nào dùng đến những cái đó đại nam nhân nhọc lòng. Cầm đi, về sau ngươi gả chồng thời điểm, cũng có thể có cái áp cái dương hảo đồ vật. Sở Từ cười một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Này Dịch Tình cùng Nghiêm Cầm đều là 24 đến 25 tuổi. So nàng ước chừng đánh 7-8 tuổi, lại một hai phải cùng nàng so đo. Này tâm nhãn thật đúng là tiểu nhân làm người thổn thức. Đúng rồi, còn có một việc, Dịch Tình thấy Sở Từ không nói lời nào, lại cười móc ra cái khăn tay nhỏ, đem bên trong tiền bày ra tới, nói tiếp, ngươi là cái đầu bếp, cực cực khổ khổ làm đồ ăn không thể làm chúng ta bạch nếm. Nơi này là 50 đồng tiền, ngươi cầm, này đồ ăn coi như khi ta thỉnh Vân Liệt bọn họ ăn, không cho ngươi có hại. Hết chương.